Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, Chiến hỏa. Hán Bảo Châu, trưởng lão hội, một hồi hội nghị chính đang tổ chức. Đường Nhị Phi ngày hôm nay chỉ có một cái nhiệm vụ. Mở phun, vì nhiệm vụ này, hắn sớm uống rất nhiều nước trà. Bên người trợ lý dẫn theo một cái to lớn giữ ấm ly. Hội nghị vừa mới bắt đầu, Đường Nhị Phi liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Các ngươi vẫn tính cá nhân mà. Công nhiên khiêu khích, đây là trần truồng giặc cướp hành vi. Vì thế, Trường Thành Châu trả giá tổn thất to lớn. Chiến sĩ anh dũng vô tội hy sinh. Bọn họ huyết không thể bạch lưu. Nhất định phải có người vì chuyện này phụ trách. Nói tới chỗ này, Đường Nhị Phi lau miệng. Trợ lý lập tức đem giữ ấm ly đưa tới. Bên trong đại sảnh nhã tước không hề có một tiếng động. Mọi người đều rõ ràng phát sinh cái gì. Hai chiếc nai bét tự dưng xông vào Trường Thành Châu lĩnh không. Tuy rằng bị Trường Thành Châu thành công chặn lại. Nhưng có bao nhiêu tên phi công bởi vậy hy sinh. Trường Thành Châu cảm giác mình nhẫn không được. Loại tâm tình này cũng dễ hiểu. Đặt ai cũng nhẫn không được. Khặc khặc, một lát, Hán Bảo Châu đại biểu ho khan hai tiếng. Sau đó mở miệng nói. Ta cảm thấy đến hai bên đều muốn khắc chế tâm tình của chính mình. Tạo thành chuyện này nguyên nhân chủ yếu. Chính là đại gia quá kích động. Đúng, quá kích động. Kích động là không có kết quả tốt. Đúng đúng đúng. Hán Bảo Châu nói đúng. Đến từ Phong Diệp Châu đại biểu. Đúng đúng đúng. Hán Bảo Châu nói đúng. Đến từ Đại Thử Châu đại biểu. Khốn nạn a, Đường Nhị Phi chửi ầm lên. Nếu như nay bét bay đến các ngươi lĩnh không? Xem các ngươi còn có thể hay không thể khắc chế tâm tình. Ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta hy sinh 13 tên ưu tú phi công. Bọn họ là Trường Thành Châu anh hùng. Vì bảo vệ chúng ta lãnh thổ. Trả giá tính mạng quý giá. Khặc khặc, ta muốn sửa lại Trường Thành Châu lời giải thích. Toàn bộ liên bang là một thể. Không có ngươi ta. Đều là đại gia. Anh Hoa Châu đại biểu nhiều. Đúng đúng đúng. Trường Thành Châu nói như vậy. Chẳng lẽ là câu đối bang hiện tại quy củ bất mãn. Tâm có thể chu. Oanh. Đường Nhị Phi nắm đấm dùng sức nện ở trên mặt bàn. Yêu cầu của chúng ta phi thường sáng tỏ. Điều điều tra rõ ràng. Vì sao lại có hai chiếc nai bét đột nhiên xuất hiện ở Trường Thành Châu? Là ai mệnh lệnh? Là ai đang thi hành? Khặc khặc khặc. 12 tên trưởng lão một trong mãn trưởng lão mở miệng nói. Chuyện này chúng ta chính đang điều tra. Mà điều tra cần thời gian. Ta nghĩ. Cuối cùng nhất định sẽ chân tướng rõ ràng. Liên quan với chuyện này chân tướng. Trong lòng mỗi người đều gương sáng tự. Đơn giản chính là lão chấp pháp quan sợ chết. Trước khi chết đã phát điên. Có thể chuyện này cũng không tiện nói ra. Dù sao, cũng không thể để cho bình dân biết. Lão chấp pháp quan thành một người điên. Nhất định phải giao ra trực tiếp người phụ trách. An ủi trên trời vong linh. Đường Nhị Phi một bước cũng không nhường. Hơn nữa, nhất định phải có nhất định phương pháp, phòng ngừa chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Bằng không, nếu như còn có lần sau, Trường Thành Châu không cách nào bảo đảm sự tình sẽ không mở rộng. Thực, ta cảm giác chuyện này có thể bàn bạc kỹ càng. Nghe nói, Trường Thành Châu được nước xanh là quý giá của cải. Trường Thành Châu nên cống hiến đi ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, đối với toàn nhân loại đều là hữu ích. Đến từ Ngọc Mễ Châu đại biểu, Đường Nhị Phi liếc đối phương một ánh mắt. Đối với đầu vuông bên trong chẳng lẽ có hố không được. Cái gì nước xanh, chúng ta hoàn toàn không biết. Xin ngươi không muốn bịa đặt. Rõ ràng giáp đen chính là các ngươi phái ra đi à. Cái gì giáp đen, chúng ta hoàn toàn không biết chuyện ấy. Ác. Ngươi là nói hoang đảo cầu sinh cái này tiết mục. Ha ha, may mà ta ngày hôm qua có xem. Bằng không, căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi nói những câu nói này sẽ không mặt đỏ à? Đường Nhị Phi không có chút nào mặt đỏ. Ta cũng có xem tiết mục. Giáp đen người lái. Rõ ràng là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Ha ha, bên trong đại sảnh. phát sinh từng trận tiếng cười. Cách nói này cũng quá vô nghĩa đi. Đồng ý, một thanh âm vang lên. Ta chống đỡ Trường Thành Châu đại biểu lời giải thích. Nai bét là trọng yếu vũ khí. Nhất định phải nắm giữ ở người có thể tin được trong tay. Ta cảm giác, cần phải có biện pháp tương ứng. Hạn chế Nai bét sử dụng. Hán Bảo Châu biểu thị đồng ý. Anh Hoa Châu biểu thị đồng ý. Trường Thành Châu biểu thị đồng ý. Ồ, trưởng lão chỗ ngồi 12 vị đại biểu. Kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Lúc nào, ý của mọi người thấy như thế thống nhất. Bọn họ bỗng nhiên hiểu được. Ngày hôm nay Trường Thành Châu đại biểu giận tím mặt. Này hay là mới là bọn họ mục đích thực sự. Ra sân khấu pháp lệnh. Hạn chế Nai Bét sử dụng. Nai Bét là treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu một cây đao. Hạn chế chúng nó. Thậm chí cấm chỉ chúng nó. Là sở hữu thế lực đều muốn nhìn thấy sự. Vì lẽ đó, ngày hôm nay trong đại sảnh đồng ý thanh một mảnh. Phản đối, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác. Âm thanh này rất yếu ớt, thế nhưng rất trọng yếu. Bởi vì hắn đến từ liên bang đời mới chấp pháp quan Ampang các hạ. Lão sư câu đối bang là có công. Hắn đem một đời đều dâng hiến cho liên bang. Đây là một cái vĩ đại sự. Coi như hiện tại, lão sư nằm ở phòng bệnh trên. Vẫn như cũ bận tâm tương lai của liên bang. Ta cảm giác, chúng ta cần lý giải điểm này. Mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Lúc này, đại gia bừng tỉnh nhớ tới. Đời mới chấp pháp quan là lão chấp pháp quan một tay bồi dưỡng được đến. Hai bên lợi ích, có thể nói vững vàng mà quấn lấy nhau. Lúc này, một tên công nhân viên vội vội vàng vàng chạy vào. Ở đường nhị phi trước mặt thì thầm hai câu. Bên trong đại sảnh các châu đại biểu. Cũng thông qua không giống con đường. Biết được phát sinh sự. Tổng cộng 5 chiếc Nai Bét chính đang đến gần Trường Thành Châu. Làm cái gì? Điên rồi. Lão chấp pháp quan thật sự điên rồi. Hắn vì mình một cái mạng. Đã hoàn toàn liều mạng. Bạch. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Ampang. Chẳng lẽ nói vào lúc này. Ngươi còn muốn bảo hộ chính mình vị kia kính yêu lão sư. Ampang các hạ mở ra hai tay. Nói, lão sư làm như thế. Nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn vì là liên bang kính dâng một đời. Chưa bao giờ từng làm một cái sai sự. Trường Thành Châu có thể suy tính một chút. Đem nước xanh giao ra đây. Đồng ý, nước xanh thuộc về toàn nhân loại. Đến từ Hán Bảo Châu. Đồng ý. Trường Thành Châu không thể chiếm làm của riêng. Đến từ Anh Hoa Châu. Chúng ta mãnh liệt chống lại loại này ăn một mình hành vi. Đến từ Tinh Tinh Châu. Đường Nhị Phi đứng lên. Chăm chú sửa lại một chút cổ áo. Từ xa xôi Tần. Hán. Đường. Mãi đến tận ngày hôm nay Trường Thành Châu. Dài lâu lịch sử giáo hội chúng ta rất nhiều chuyện. Nhưng chúng ta chưa bao giờ học được khuất. Phục. Trường Thành Châu quý trọng sinh mệnh, nhưng cũng chưa bao giờ sợ hãi hy sinh, bởi vì chết đi huyết, tổng cần người sống trả giá thật lớn. Chư vị, rất cao hứng nghe thấy các ngươi lần này ngôn luận. Bắt đầu từ hôm nay, toàn thế giới sẽ thật sự nhận thức Trường Thành Châu. Dứt lời, Đường Nhị Phi cất bước rời đi phòng khách, thiếp thân trợ lý ôm giữ ấm ly, chăm chú cùng sau lưng hắn, toàn trường yên tĩnh yên lặng như tờ. Thời khắc này, đại gia đã đạp ở chiến tranh thùng thuốc súng trên. Một khi va chạm gây gổ, toàn bộ hành tinh xanh đem bị nổ tốt nhất mấy lần. Bạch, ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn về phía đời mới chấp pháp quan Ampang. Lẽ nào hắn thật sự không quyết định làm những gì à? Ampang thống khổ mở ra hai tay. Vậy cũng là giáo viên của ta a, không thể không nói. Lão chấp pháp quan một đời là quang vinh một đời. Hắn động viên liên bang không giống thế lực. Cân bằng khắp mọi mặt quan hệ. Để liên bang và bình địa vượt qua rất nhiều năm. Hắn thậm chí có thể xưng tụng trí tuệ. Nhưng mà, trước khi chết điên cuồng. Là người thường không thể lý giải. Làm 130 tuổi người tốt. Trước khi chết, không kéo được. Ai? Mỗi cái châu đại biểu rời đi phòng khách. Toàn thể tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhà xưởng 24 giờ liên tục khởi công. Sinh sản công nghệ cao vũ khí. Chiến tranh một khi bạo phát. hậu quả tuyệt đối là tính chất hủy diệt. Ai trong tay nhiều hơn chút vũ khí, liền có thể nhiều hơn chút phần thắng. Mà vào lúc này, Nai Bét cùng Trường Thành Châu chiến đấu đã khai hỏa. Ở vùng biển quốc tế, Trường Thành Châu phát động rồi máy bay chiến đấu chặn lại. Không muốn người biết sự tình là, những này máy bay chiến đấu đều sử dụng tương tự giáp đen như thế thần kinh thao túng kỹ thuật. Người máy hợp nhất, vì lẽ đó, bọn họ có thể làm ra các loại độ khó cao động tác. So với phổ thông máy bay chiến đấu càng thêm nhạy bén. Nhưng là, một khi phát sinh vấn đề, chính là kỳ hủy người vong hạ tràng. Cơ bản ngăn chặn nhảy dù độ khả thi. Hầu như sở hữu châu đều đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Thiên, Nai Bét thực sự quá tiên tiến. Lần này, chúng nó chuyên trở lực phá hoại càng to lớn hơn vũ khí. Trường Thành Châu siêu cấp máy bay chiến. Đấu cũng vô cùng tốt ấy. Nếu như chúng ta cùng hai bên phát sinh chiến tranh, phần thắng lớn bao nhiêu? Công nhân viên chính đang khẩn cấp giải toán. Này cần thời gian, chiến đấu ở một trong 4 giờ liền kết thúc. Đường A Đức đích thân tới tác chiến phòng chỉ huy. Lần này tình hình trận chiến thế nào? Chúng ta phái ra 80 giá kiểu mới máy bay chiến đấu. Thành công chặn lại 5 giá Nai Bét, nhưng cũng trả giá nặng nề. Có một nửa máy bay chiến đấu bị phá hủy. Đường A Đức gật gù. Chiến tổn so với đạt đến 8-1, không chung chiến đấu. Nhân loại xác thực không phải cơ khí đối thủ. Hiện tại binh sĩ tâm tình thế nào? Mọi người đều có chút bất an. Chúng ta đang cố gắng xử lý. Đường A Đức thở dài. 1200 trong năm, liên bang chưa từng xảy ra quy mô lớn chiến đấu. Còn quân phản kháng, cái kia có điều là trò đùa trẻ con mà thôi. Đừng nói binh lính bình thường, chính là mình, đối mặt chiến tranh chân chính, cũng có chút sốt sắng. Chúng ta tìm tới 5 chiếc Nai Bét hài cốt, kể cả trước đánh rơi 2 chiếc. Kỹ thuật bộ ngành chính đang khẩn cấp nghiên cứu. Hiện nay còn không cách nào phá giải chúng nó hệ thống. Prometheus, tự hồ dùng một loại tuyệt nhiên không giống mã hóa phương thức. Tirena khoa học kỹ thuật. Đường A Đức nắm chặt nắm đấm, tập trung vào càng nhiều người lực, tranh thủ phá giải Prometheus hệ thống mã hóa, giải quyết bọn họ. Cuộc chiến tranh này chúng ta liền đạt được thắng lợi. Binh sĩ tâm tình cũng phải quan tâm. Mọi người đều nhất định phải có diện đối với chiến tranh chuẩn bị. Hắn thở dài, nói, hiện tại chân chính để ta cảm thấy vướng tay chân chính là lão chấp pháp quan đến tột cùng có thể phát động bao nhiêu giá Nai Bét. Lần trước là 2 chiếc, lần này là 5 chiếc. Trong tay hắn còn có bao nhiêu? Căn cứ chúng ta được tình báo, từ đối phó quân phản kháng bắt đầu, bọn họ đều không ngừng địa sinh sản Nai Bét. Hiện nay số lượng có ít nhất 1000 giá. 1000, Đường A Đức hít sâu một hơi. Dựa theo 8-1 chiến tổn so với, chúng ta liền muốn hy sinh 8000 giá máy bay chiến đấu. Thực sự là quá khủng bố. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.